One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, Stacy. Đáng tiếc, Điện Hạ không có sớm chút sinh con trai đi ra. Ngay tại Claudius cùng Nami tán gẫu, làm rừng quýt, tùy tiện làm điểm nghề làm vườn thời điểm. Stacy nữ vương cầm trong tay một phần văn kiện, cũng đi vào đình viện bên trong. Stacy nữ vương gần nhất cũng là bề bộn nhiều việc, đều không chút trở lại Marizoa, cũng là trước đó không lâu mới trở về. Nàng ở tay đem Pleasure District nhập vào CP cơ quan bên trong, chuẩn bị đem quyền lực của mình giao cho Spandai. Spandai cũng không có vì vậy mà cao hứng, cảm giác được quyền lực của mình gia tăng cái gì. Ngược lại là sầu mi khổ kiểm, cảm thấy trên người áp lực càng phát nặng. Mặc dù tại phát động biến đổi trước đó, Steve Claudius liền từng nói với hắn, tại đoạt lấy quyền lực về sau, sẽ cho hắn tăng lớn gánh. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới là lớn như vậy gánh a. Hiện nay CPX cùng CP cơ quan triệt để sát nhập, lại tới cái Pleasure District gia nhập. Tại toàn bộ CP trong tổ chức, hắn Spandai là người đứng đầu, có thể nói là tại Steve Claudius dưới một người. Nhưng cái này cũng không có làm hắn cảm thấy quá nhiều khoái hoạt. Dù sao tuổi của hắn cũng lớn nha. Tại Stacy chuẩn bị đem Pleasure District giao cho hắn về sau, hắn cũng bắt đầu tìm người bỏ quyền. Đầu tiên, Rob Lucci liền bị hắn mặt dạn mày dày. Từ Claudius nơi này lại muốn trở về, Claudius cũng đồng ý chuyện này. Dù sao từ hắn đảm nhiệm chính phủ thế giới nhất cao quyền lực vị trí về sau, hắn liền rất ít rời đi Marizoa. Lucci nhân tài bực này, nếu là chỉ đi theo bên cạnh mình, một mực làm cái bóng, mới xem như lãng phí tài hoa. Spandai trước kia liền là tại đem Lucci coi như người nối nghiệp bồi dưỡng, đặt ở Steve Claudius bên người, chính là vì cho Lucci nói lại lý lịch mà thôi, thuận tiện để hắn cùng Steve Claudius gia tăng một chút tình cảm cơ sở. Dù sao CP cơ quan nhất định phải là muốn Steve Claudius người tín nhiệm nhất đến trưởng quản mới được. Hiện nay, Lucci đã bị Zyndai mang đi, lấy tay bắt đầu tiếp quản CPX lực lượng, mà Tashi nữ vương sở dĩ muốn đem Pleasure District giao ra, cũng không là bởi vì cái gì lý do khác, liền là nghĩ đến Steve Claudius đều không thế nào rời đi Marizoa. Nàng cũng không muốn chạy loạn, chuẩn bị liền ở tại Marizoa, thường xuyên bồi tiếp Steve Claudius, đi vào trong đình viện, lượn quanh mấy vòng mấy lúc sau, mới đi đến rừng quýt phụ cận. Ngay tại Stacy muốn đi vào rừng quýt thời điểm, Nia đại quản gia không biết từ nơi nào xông ra, đem Stacy cản lại. Công vụ sao? Nia đại quản gia nhẹ giọng hỏi. Stacy dương lên văn kiện trong tay, mở miệng nói ra, đương nhiên. Nia đại quản gia nghe vậy hơi trầm mặc một chút, sau đó nói ra, có thể hay không hơi chậm một hồi. Stacy sửng sốt một chút, hỏi, thế nào? Ta nghĩ đến, để điện hạ nhiều nghỉ ngơi một hồi cũng tốt. Nia cười khẽ một tiếng nói, Stacy trong mắt lóe lên một đạo hiểu rõ thần sắc. Sau đó lại nhìn một chút ôn nhu Nia đại quản gia, vừa cười vừa nói, Nia người quả nhiên là điện hạ thân mật người đâu. Nia đại quản gia hếch lên khóe miệng, mở miệng nói ra, điện hạ hắn quá bận rộn, loại kia mỏi mệt ta trước đây rất nhiều năm đều chưa từng gặp qua, liền để hắn nghỉ ngơi nhiều một chút a. Còn từng nhớ kỹ hắn nói muốn mang vương miện, tất nhận nó nặng. Trước kia là không thế nào minh bạch, hiện tại xem như biết cái này ý tứ trong đó à. Stacy cũng là hơi xúc động nói, hơi hơi dừng một chút về sau, nàng lại đối Nia đại quản gia nói ra, bất quá yên tâm đi, chính vụ bên kia đã dần dần khôi phục ra trật tự cùng trật tự. Chỉ cần điện hạ tối hậu lại nỗ đem lực, đem những này đều trải vuốt đi ra, ngày sau liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Điểm này, điện hạ hắn am hiểu nhất không phải sao? Đi theo St. Claudius bên người nhiều năm, Nia cũng tốt, vẫn là Stacy cũng tốt, đều hết sức rõ ràng St. Claudius vung nổi năng lực, có việc đương nhiên muốn vứt cho bộ hạ đi làm doài. Không phải còn muốn bộ hạ làm cái gì? Trước đó là bởi vì chính phủ thế giới nội bộ hệ thống gây dựng lại. Cho nên các loại sự vật đều 10 phần hỗn loạn, hiện tại đã không sai biệt lắm làm cái 7-8 phần. Về sau St. Claudius liền chỉ cần hướng trước kia đồng dạng, bắt cái đại phương hướng liền thành, đến lúc đó tự nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Nia đại quản gia nếu đều nói như vậy, Stacy đương nhiên cũng không cần thiết đuổi như thế cái thời gian. Liền đứng ở nơi đó, cùng mình cái này tốt khuê mật nhàn hàn huyên, hai người nói đông nam tây bắc, tốt không thoải mái. Thường thường liền có thể cùng một chỗ cười ra tiếng. Đại khái hàn huyên hơn nửa giờ đồng hồ, Nia đại quản gia cũng cảm thấy không sai biệt lắm, mới cho đi nói, tuyệt đối đừng nói cho điện hạ, bằng không hắn nói không chừng sẽ giáo huấn ta. Dù sao Nia đại quản gia mặc dù xuất phát từ hảo tâm, nhưng vẫn là ngăn trở chính sự mà. Stacy cũng cười cười, mở miệng nói ra, ta nhìn điện hạ hắn thương ngươi còn đến không kịp đâu. Bất quá đã Nia đại quản gia đều nói như vậy, Stacy tự nhiên cũng sẽ không nhiều sự tình. Lại xông Nia gật gật đầu, sau đó liền cất bước đi vào. Lúc này Claudius chính một chút cũng không có lo lắng hình tượng cái gì. Cái này dù sao cũng là trong nhà mình, hắn không quan trọng cái gì uy nghiêm không uy nghiêm. Hắn ngồi xếp bằng tại một viên quýt dưới cây, trong tay bóc lấy cái quýt, dựa vào trên tàng cây, 10 phần nhàn nhã ăn quýt đâu, mà Nami thì vẫn tại hắn cách đó không xa, đang tìm lấy khô héo lá cây, đem nó một vừa hái xuống, nghe Ceci tiếng bước chân, Claudius cũng đi theo ngẩng đầu lên, quả nhiên, không bao lâu đã nhìn thấy Stacy cầm trong tay một phần văn kiện. Đi đến, thấy thế, Claudius sắc mặt một khổ, mở miệng nói ra, đều trốn đến nhà bên trong, còn có người đuổi tới đuổi theo sao? Nami thấy thế cũng là nở nụ cười, mở miệng trêu chọc nói, ai kêu điện hạ ngài mị lực quá lớn đâu, luôn luôn khả năng hấp dẫn một đám tùy tùng. Stacy nữ vương thì bất mãn mở miệng nói ra, điện hạ, vảnh lên ban cũng không phải một cái tốt hành vi a. Đúng đúng đúng, Claudius giơ tay lên làm dáng đầu hàng, 10 phần bất đắc dĩ nói. Stacy lúc này mới lại nở nụ cười, nhẹ giọng nói ra, chuyện bình thường, ta đương nhiên không tới quấy rầy điện hạ ngài nghỉ ngơi. Chỉ bất quá hai chuyện này là chính ngài tự mình đã thông báo muốn chú ý mà. Claudius đưa tay đẩy ra một nửa mà quýt, đưa cho Stacy, Stacy cũng không hề dùng tay tiếp, thân eo khẽ cong, trực tiếp dùng miệng một ngụm cắn. Claudius thấy thế cười cười, mở miệng hỏi, Giozinto sự tình, một cái khác là cái gì? Là Giozinto sự tình không sai, Neptune vương bên kia đã đem Giozinto nội bộ sắp xếp xong xuôi. Chỉ chờ ngài bên này phê chuẩn thông qua, bọn hắn liền sẽ đem bộ phận nguyện ý tiến về mặt biển sinh hoạt tộc nhân đều di chuyển đến Cam. Bèo đi, cùng Hancock bên kia Amazon Lily làm hàng xóm đâu. Stacy vừa cười vừa nói. Claudius đưa tay nhận lấy Stacy đưa tới một phần văn kiện. Mở ra nhìn mấy lần, phía trên đều là một chút kế hoạch cái gì. Đại khái muốn di chuyển đến cái gì hòn đảo, có bao nhiêu người, thân mời một ít vật tư trợ giúp cái gì, cũng không có quá mức cẩn thận đi xem. Claudius 10 phần tùy ý hỏi, có vấn đề gì hay không có? Không có, Neptune vương làm việc vẫn là rất đáng tin cậy, lại hoặc là nói hắn có cái hiền nội trợ a. Tóm lại tất cả đều tại ước định phạm vi bên trong. Cũng không có cái gì vượt qua địa phương. Stacy nữ vương nhanh chóng mở miệng nói ra. Claudius lúc này mới gật gật đầu. Lật đến trang cuối cùng, lại duỗi ra mình tay. Stacy nữ vương thấy thế nở nụ cười, từ trước ngực mình khe rãnh bên trong lấy ra một cây bút. Liền phảng phất nơi đó là Doraemon dị túi thần kỳ đồng dạng. Đưa cho Claudius, Claudius thậm chí còn có thể cảm giác được khoản này bên trên ấm áp. Cười cười, xong Stacy chọn lấy cái lông mày, trêu chọc nàng một cái, sau đó nhanh chóng tại trên văn kiện ký tên của mình. Giozinto cũng tốt, Amazon Lily cũng tốt, về sau đều muốn làm cho chúng ta Don Quixote gia tộc lực lượng đến tiến hành phát triển. Claudius, ký danh tự về sau, mở miệng cười nói ra. Stacy cũng đi theo gật gật đầu, nàng ngược lại là minh bạch Claudius dụng ý. Phương diện này, Don Quixote gia tộc muốn nắm giữ đại bộ phận Campbell lợi ích. Dạng này tài năng càng có trợ giúp bọn hắn trưởng khống chính phủ thế giới, trưởng khống toàn bộ thế giới, trong đó Amazon Lily là Campbell dân bản địa, Bower Hancock lại cùng tự mình điện hạ có như vậy một mối liên hệ tại. Thấy thế nào đều có thể tính làm là người một nhà. Cũng là không cần để ý quá nhiều. Amazon Lily đúng là bọn hắn Don Quixote gia tộc lực lượng. Về phần Giozinto, hiện tại quan hệ cũng càng thêm thân cận. Điện hạ đoán chừng là muốn đem Giozinto triệt để cùng Don Quixote nhất tộc buộc chung một chỗ. Về sau coi như làm dùng cái gì thông gia loại hình thủ đoạn, đoán chừng cũng là có khả năng. Tính lên, Don Quixote trong gia tộc cũng có cái hơn 20 tuổi hạ vị thiên long nhân nữ tính, hoàn toàn có thể gả cho Fukaboshi vương tử cái gì. Xung làm thông gia thủ đoạn, cũng chính là làm khó Sti Claudius, không có sớm chút sinh con trai cái gì, không phải cưới Shirahoshi công chúa, càng là chuyện tốt một kiện mà. Về phần tại sao muốn đem Giozinto triệt để cùng Don Quixote gia tộc hòa làm một thể, đem nó biến thành là lực lượng của mình, cái kia còn phải hỏi nha. Một mặt là bởi vì Giozinto đại biểu cho dưới biển sâu to lớn lợi ích. Một phương diện khác, Claudius hiện tại cũng đã biết, Thiên vương Uranus cùng Minh vương Pluto đều là xả đạm đồ chơi. Vậy còn không được nhiều coi trọng Hải vương Poseidon. Về sau Hải vương Poseidon cứ như vậy thay đổi một cách vô tri vô giác trở thành hắn Don Quixote gia tộc lực lượng, mặc kệ có cần hay không được, nhưng là không thơm sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN